Chương 153, sinh mệnh ngọc tủy tung tích. Hai nhóm người đều đi rồi, Lưu Hải quay về sinh mệnh linh thạch phát động lược đoạt thuật. Ken phán định thông qua trong tay thêm ra một khối màu xanh lục tảng đá, có thể nhìn thấy trong tảng đá có hào quang màu xanh lục ở nhảy lên, đây là một loại sinh mệnh sức mạnh. Tại sao lục tinh người không đem sinh mệnh linh thạch lấy về? Lưu Hải có chút nghi hoặc, hắn đối với cái này thao tác có chút mê, chiến hữu của chính mình chết rồi, tại sao không đem chiến hữu hải cốt lấy đi? Loại này lục tinh người chết rồi còn sót lại sinh mệnh linh thạch, cùng sinh mệnh ngọc tủy có chút tương tự. Lưu Hải cuối cùng cũng coi như phát hiện sinh mệnh ngọc tủy manh mối. Hắn đến cờ ơ mở thần tuyệt địa chính là vì tìm kiếm sinh mệnh ngọc tủy, hắn không khỏi mà suy đoán, sinh mệnh ngọc tủy lẽ nào là càng cao cấp lục tinh người chết rồi lưu lại di vật? Lưu Hải liền len lén đi theo lục tinh người phía sau, dùng cảm chi ý cảnh khóa chặt lại những này lục tinh người, bí mật quan sát. Lục tinh người có 12 tên, mỗi cái đều có nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới, không thẹn là tuyệt địa, tùy tùy tiện tiện đụng tới đều không đúng bình thường. Mặt hàng bọn họ ở cùng khô lâu quái tranh đấu sau khi, cũng chưa hề quay về nơi ở, mà là đi đến một chỗ trong huyệt động, lấy ra cái cuốc mỏ ở trong huyệt động đào móc cái gì. Một lát sau, hắn rốt cục nhìn thấy có một cái lục tinh người đào ra một tảng đá màu đen, sau đó liền cạch cạch một hồi thôn vào bụng bên trong cái con này lục tinh người lập tức trơn lên càng tái rồi. Mẹ nó, những này lục tinh người lại là ăn khoáng thạch. Lưu Hải kinh ngạc đến ngây người. Lưu Hải quay đầu nhìn về phía Sơn Linh, đạo, ngươi tìm tơ y tổ chức Thương Lam khinh thường nói, đó là cái gì quái lạ khoáng thạch, xem ra liền ăn không ngon lục tinh đào móc xong nhất định màu đen khoáng thạch. Liền cóng lấy khoáng thạch rời đi. Lưu Hải xa xa mà theo bọn họ đi đến một chỗ bên trong thung lũng. Phát hiện lục tinh người đại bản doanh, Lưu Hải vui mừng khôn xiết, lập tức sử dụng cảm chi ý cảnh phối hợp tầm bảo thuật, tìm kiếm lên sinh mệnh ngọc tủy. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thật sự tìm tơ ý ở dưới đất mấy trăm mét vị trí, có một cái lòng đất không gian, bên trong gửi rất nhiều sinh mệnh linh thạch, bên trong có một viên đặt ở chỗ cao nhất, phi thường địa tiên lục. Lưu Hải đưa nó cùng chi thức chi thư trên hình ảnh tiến hành so sánh, xác định này chính là sinh mệnh ngọc tủy. Ung dung Lưu Hải hơi vui lên, trực tiếp phát động lược đoạt thuật. Ken chính đang phán định bên trong danh vọng không đủ, cảnh giới không đủ, khoảng cách quá xa, có phòng ngự biện pháp, có nhân viên chăm sóc phán định thất bại. Lưu Hải hắn há hốc mồm, hắn đang trầm tư khởi động đoạt chi huyền ảo. Huyền ảo ở cờ mở thần tuyệt địa vẫn như cũ có thể sử dụng. Huyền ảo chính là lĩnh ngộ của mỗi người năng lực, thật giống như là đơn thuần sức mạnh thân thể như thế, tự nhiên không ở cấm chỉ phạm vi. Cờ mở thần tuyệt địa cấm chỉ chính là thần thông, đại thần thông. Đại thần thông có thể mang huyền ảo lực lượng phát huy ra mấy lần, mấy chục lần, thậm chí hơn vạn lần uy lực, đơn thuần sử dụng huyền ảo lực lượng cũng không phải tu giả thường dùng thủ đoạn. Lưu Hải hiện tại chính là cầm viên đạn đánh người chơi. Rốt cục, Lưu Hải liền nhìn thấy sinh mệnh ngọc tủy mặt trên tỷ lệ thành công không. 2% 10 lần cơ hội, trồng chất lên nhau cũng là 2%, nhưng thực cũng không thể trồng chất. Mỗi một lần sử dụng đoạt chi huyền ảo, đều là đơn độc tính toán tỷ lệ thành công, đây cơ hồ không thể thành công. Khoảng cách, cảnh giới, nhân viên, phòng hộ thủ đoạn, còn có danh vọng. Lưu Hải kinh ngạc phát hiện tân nguyên tố. Ken chúc mừng ngươi mở ra tân thuộc tính, danh vọng thuộc tính, thuộc tính, danh vọng lục linh tộc, không tố chưa quen biết loài người, bên ngoài, 50 truy nã, thực tế, 80 sùng kính ma tộc, 60 truy nã yêu tộc, 30 không tốt ghi chú, danh vọng chỉ ở 100 đến 100 trong lúc đó, không thể đạt tới đến 100 hoặc 100, nhưng có thể vô hạn tiếp cận. Nhìn thấy như vậy thuộc tính tin tức, Lưu Hải đúng là đối với tình huống của chính mình có chút hiểu rõ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu, mẹ nó, hắn hiện tại là cái nào cũng không tốt hơn a. Sinh mệnh ngọc tủy xem ra cường ăn trộm không được, Lưu Hải chỉ có thể bàn bạc kỹ KNG. Sở vô tướng, chờ chút ngươi ẩn thân cùng ở bên cạnh ta. Lưu Hải nhìn về phía sở vô tướng. Sở vô tướng vô ngực một cái, không thành vấn đề. Lưu Hải quay đầu, tiểu ma linh, ngươi cùng ta đồng thời, đến thời điểm nếu là không thể đồng ý, ngươi mang ta thoát đi. Tiểu ma linh phiến phiến cánh, gật gù. Tiểu ma linh cụ có không gian truyền tống năng lực, loại năng lực này tựa hồ là năng lực thiên phú, không ở cờ mở thần tuyệt địa phạm vi khống chế bên trong. Tiếc nuối chính là tiểu ma linh cảnh giới có chút thấp, không gian truyền tống khoảng cách có hạn. Sơn Linh Thương Lam vụ tiếng nói, ta liền ở ngay đây chờ. Lưu Hải cho hắn một cái thức thời ánh mắt. Cho tới tiểu bạch miêu, Lưu Hải bình thường là mặc kệ nó. Quá nửa giờ, Lưu Hải mang theo tiểu ma linh đi đến lục tinh người vị trí thung lũng, lối vào thung lũng. Hắn ở thật xa vị trí liền bị lục tinh người phát hiện. Loài người xin dừng bước. Thung lũng lối vào thung lũng nơi, có một đội lục tinh người đang xem thủ, nhìn thấy Lưu Hải tiếp cận, lập tức quát lên. Lưu Hải lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói, ta là đến từ loài người lang thang thương nhân, bán ra các loại loài người thương phẩm, ta tên Đại Hoàng Cân, hy vọng có thể cùng quý tộc thân thiện giao dịch. Dừng lại, ta đi đăng báo, đừng núp nhích. Lục tinh người bên trong, có một cái hướng về thung lũng mặt sau chạy đi. Hiển nhiên này không phải bọn họ lần thứ nhất gặp phải. Lưu Hải cười nhạt, một bộ trí tuệ vững vàng răng dấp, kha kha, không nghĩ tới đi hắn như thế cơ trí, hắn quả nhiên là một con tiểu cơ linh quỷ. Lưu Hải khoảng trừng, trái phải đợi có điều 10 phút, liền nhìn thấy một cái xem ra khá là già nua lục tinh người đi ra, hoặc là nói lục linh tộc nhân. Trên người hắn tinh thạch đều có vết dạn nước khác nào muốn phá nát màu xanh lục xứ người. Lưu Hải không thể không cẩn thận người này. Bởi vì, này lao lục tinh người chạm xứ vậy cũng là chuyên nghiệp, nói không chắc hắn còn không chạm một hồi. Này lao lục tinh người liền ngã rơi xuống vỡ thành một đống mảnh vỡ, ta còn không ra tay. Ngươi liền thực Lưu Hải xem những này lục tinh người, cảm giác đều dài đến gần như, chỉ là xem cái này lục tinh người khá là già nua, nhận ra độ một hồi liền đi ra. Phương xa đến nhân tộc thương nhân, ngươi được. Ta là lục linh tộc đại trưởng Lão Lục Mao, rất cao hứng ngươi đến. Lão Lục Mao nói chuyện vẫn tính lưu loát nói. Lưu Hải lộ ra một cái cười to mặt, nói, chào ngươi, ta là Đại Hoàng Cân, đến từ loài người Diễm Châu Liệt Diễm Thành, lần này mang đến lượng lớn thương phẩm, hàng đẹp giá rẻ, ngày hôm nay còn có đại tặng lại hoạt động, mua ba đưa một các loại thương phẩm, luôn có một khoản thích hợp các ngươi lục linh tộc. Lưu Hải từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy cái kệ. Hiện trường liền dựng một cái cửa hàng đi ra, mặt trên bày ra lượng lớn xa điều các người chơi treo ở vô lượng trên thương thành thương phẩm. Lưu Hải căn bản không làm sao tuyển, đủ loại thương phẩm đều bị hắn bày ở bên trên. Lão Lục Mao bị Lưu Hải cái trò này tao thao tác sợ hết hồn, bình thường thương nhân không phải nên cùng bọn họ no ý truy hệ nở phi hệ mờ, bộ lôi kéo tình cảm. Sau khi cơm nước no nê tái thảo luận thương phẩm sự tình sao, Lão Lục Mao chần chờ cầm lấy một cái mang quái lạ cánh trăng giấy, nói, đây là cái gì cái này nha? Là máy bay giấy, xem như là món đồ chơi đi. Lưu Hải nói, đây là cái gì máy đào đất mô hình, đây là đào thai trước.